Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 6, Quỷ Dẫn Nhân. 3. Có hợp lý hay không không nói trước, ngược lại Đinh Tiềm một phen là đem mọi người cũng lôi đảo. Từng cái há hốc mồm không thể chọn, còn cho tới bây giờ không có một cái đội hình cảnh phá án lúc. Trinh thám đẩy tới phong kiến mê tín thượng, Đỗ Chí Huân ho khan hai tiếng, quét quét cảm giác tồn tại. Đinh Tiềm, bây giờ không phải là đùa thời điểm, người nghiêm túc một chút nhi có được hay không? Không muốn cầm người chết đùa. Người thấy ta giống đang nói đùa ấy ư? Ta là rất nghiêm túc nói. Nếu như ta trinh thám có vấn đề, mọi người có thể chỉ ra chứ sao? Đinh Tiềm mang theo có chút đáng hận mỉm cười nói. Ai biết hắn đến cùng phải hay không nghiêm túc? Đáng hận hơn là, hắn trinh thám trên logic quả thật một vòng tiếp một vòng. Thật đúng là để cho người ta trong lúc nhất thời không tìm ra sơ hở. Không có cách nào phản bác. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chính là chính nói đang có lý. Lệch nói lệch để ý tới. Để cho người ta thiên thiên muốn dẫm đạp nhà hắn hòa. Đại khối đầu tuổi nhỏ quang lá gan so với Quách Dung Dung còn nhỏ. Nghe xong Đinh Tiềm lời nói, da đầu xù lông, sau tích lương lạnh cả người. Với bên người Trung Khai Tân lẩm bẩm, vụ án này là hắn sữa sữa thật tà tính. Chúng ta đặc án tổ chỉ trông coi nhân sự nhi. Bất kể quỷ chuyện, ta xem chúng ta hay là trở về Lam Kinh đi. Đừng nữa để cho cái kia hồng y tiểu nữ quỷ nhi đem chúng ta cho dẫn đi. Trung Khai Tân cộp cộp miệng, nếu không hai ta ngày mai lái xe đi Linh Ẩn tự dâng nén hương. Yêu cầu cái bình an phù đi, ta thuận tiện cho Liễu thầy thuốc cũng yêu cầu một cái. Đỗ Chí Huân hung hăng chừng hai người bọn, họ liếc mắt, mọi người lòng người trôi lơ lửng, đang ở xì xào bàn tán. Có người lạnh lùng nói, nơi nào có quỷ gì hồn, coi như thật có, cũng chỉ có thể là chết oan linh hồn. Chân chính ác là nhân, chỉ có người mới có thể hao tổn tâm cơ, không chừa thủ đoạn nào đi hại người. Mọi người nghe tiếng quay đầu, người nói chuyện chính là Pháp Y Liễu Phỉ. Nàng ngồi ở xó xỉnh, thần tình lạnh lùng, nghe người khác nghị luận ầm ĩ, đột nhiên mở miệng. Một chút liền làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nàng mắt phượng lưu truyền, ánh mắt cu à lãnh u u nhìn về phía Đinh Tiềm. Là ta tự mình cho cô gái kia làm kiểm nghiệm xác. Ta rõ rõ ràng ràng nhớ trên người nàng mỗi một chỗ vết thương, mỗi một đạo vết thương. Đây chẳng phải là quỷ, đó là người thủ đoạn. Coi như thật có ngươi cái gọi là cái loại này tinh thông pháp thuật nhân, hắn cũng bất quá là một cái triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt. Hắn ở cô gái này trên người làm hết thảy chỉ có thể chứng minh một chuyện, hắn là một cái hung tàn. Vặn vẹo, không thể bỏ qua tội phạm. Nếu như không thể sớm bắt hắn lại, còn sẽ có nhiều người hơn ngộ hại. Ngươi, ta, chúng ta ở chỗ này người sở hữu phải làm chính là bắt người này, để cho hắn bị phải có xét xử. Ai cũng không nghĩ tới, nhất quán tính tình lạnh lùng Liễu Phỉ có thể đột nhiên nói ra như vậy một phen công phẫn lòng. Người lời nói, Đinh Tiềm không nghĩ tới, cái này lãnh mỹ nhân sâu trong nội tâm cũng cất giấu như thế cảm tính bộ phận. Cặp kia trong sáng con ngươi chính không hề chớp mắt ngưng chú hắn. Tựa hồ đang cố gắng nhìn thấu nội tâm của hắn, tìm hắn lời muốn nói thần bí nhân kia vật. Đinh Tiềm thật tò mò nữ nhân này có phải là thật hay không có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đang suy nghĩ Vu Vân Phi. Hắn hoang đường giả thiết bên trong chỉ đại thần bí nhân kia vật. Hắn ngược lại cũng không phải là muốn vì Vu Vân Phi tẩy trắng. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có bộ này hoang đường trinh thám có thể đem vụ án này bên trong xuất hiện toàn bộ linh dị đồ vật liên hệ với nhau. Vô luận là từ bảo xương đĩa tiên dẫn đến quần đỏ nữ quỷ, hay lại là Đinh Tiềm liên tiếp gặp gỡ cô gái áo đỏ. tựa hồ cùng cái này điêu cốt sư giữa tồn tại nào đó không muốn người biết liên hệ. Rốt cuộc là nhân, là quỷ, là nhân sát quỷ, hay lại là quỷ sát người đâu? Bất kể như thế nào, quả thật bị hại người thân phận, vụ án tự ra hiện trọng đại chuyển cơ. Cảnh sát bắt đầu vây quanh Từ Lộ trước khi mất tích sau mở ra nhiều phương diện điều tra. Bọn họ đối với Từ Bảo Xương vợ chồng cũng tiến hành đi thăm viếng dài. Vợ chồng đều là Bình Giang ngoại ô dân quê, tại gia tộc loại hai mẫu vườn rau, bình thường từ trong nhà phóng chút thức ăn đến thành phố bán. Cũng đến thị trường bán xỉ vào chút thức ăn, buôn bán nhỏ, thu nhập không cao lắm, cũng còn có thể duy trì sinh kế, bởi vì con gái Từ Lộ ở thứ ba trung học đọc sách. Là chiếu cố thuận lợi, bọn họ ở trường học phụ cận nông mậu trong thị trường bán thức ăn. Còn tại thị trường bên đường cho mướn hai phòng ngủ một phòng khách phòng cũ. Đi bộ cách trường học chỉ có vài chục phút. Hai vợ chồng bình thường tương đối lòng nhiệt tình, nhân duyên không tệ, không cùng nhân kết quá oán. Này liền ở mức độ rất lớn loại bỏ trả thù giết người khả năng. Từ Từ Lộ phương diện này tới tay, theo nàng chủ nhiệm lớp phản ảnh, Từ Lộ nhất quán ở trường học biểu hiện bình thường. Nàng tính cách tương đối nhu thuận, rất ít cùng đồng học tranh chấp, thành tích thuộc về trung thượng đẳng, không tính là cái loại này hiền sơn lộ thủy học sinh, nhưng cũng không phải bị người xem nhẹ. Như vậy kết quả điều tra với Từ Bảo Xương vợ chồng lời muốn nói tình huống không sai biệt lắm. Nhưng không phải là đặc án tổ muốn, càng không phát hiện điểm khả nghi, mới là lớn nhất điểm khả nghi. Chẳng lẽ thật là nữ quỷ quần áo đỏ đem Từ Lộ dẫn đi? Mặc dù mọi người đều cảm thấy thần quỷ nói không thể tin, nhưng người nào lại đều không thể cho ra canh giải thích hợp lý. Đặc biệt là nghe Đinh Tiềm bộ kia câu hồn thuật, ngũ lôi phù linh dị thôi lý, tâm lý canh có chút lẩm bẩm. Tổ trưởng Đỗ Chí Huân vẫn giữ trầm ổn. Hắn hỏi Đinh Tiềm, ngươi bao lâu chưa dùng qua cộng tình thuật? Hơn mấy tháng, từ các ngươi cảm thấy ta giống như người bệnh tâm thần. Ta liền chưa dùng qua, thỉnh thoảng dùng một lần cũng không sao. Ta muốn nhìn một chút, ngươi cộng tình thuật đối với đĩa tiên có hiệu quả hay không? Đỗ Chí Huân hiếm thấy cũng có thể mở câu không giống đùa giỡn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân kéo Đinh Tiềm cùng đặc án tổ cảnh sát viên đi tới thứ ba trung học. Hắn nói với Đinh Tiềm, chúng ta liền từ Từ Lộ ngày đó tan học về nhà bắt đầu. Lần nữa lãnh hội một lần cô gái kia là thế nào mất tích. Đinh Tiềm không phản đối. Trên thực tế, khi hắn biết được Từ Lộ cũng ở đây thứ ba trung học đi học, tâm lý liền sinh ra biến hóa vi diệu. Đúng là rất trùng hợp. Hai ngày trước hắn nhặt được Diêu Giai Duyệt thẻ học sinh. Địa chỉ cũng là thứ ba trung học. Lúc ấy hắn tới qua một lần, không tìm được Diêu Giai Duyệt, còn bị hiểu lầm thành sắc lang. Không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì một cô gái khác mất tích tìm tới nơi này. Chẳng lẽ này chỉ là trùng hợp sao? Từ thứ ba trung học được, Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân bọn họ đi theo Từ Bảo Xương hướng ra đi. Bọn họ đi không nhanh, giống như bình thường Từ Lộ tan học sau này nhanh nhặn thông suốt về nhà như vậy. Ra trường học là một cái ngã tư đường, xuyên qua làn vôi sang đường, một mực đi trước, đường qua một cái phụ khoa bệnh viện, một cái công viên, quẹo phải đi xuống Bách Thập Thước, lại đi ngang qua một cái đường, liền đến giải phóng lộ thị trường. Cái này thị trường thật lớn, phụ cận nhân cũng tới đây mua thức ăn. Bên trong có một nông mậu đại sảnh, bên ngoài trên đường phố cũng không thiếu bầy sạp bán hàng. Có chút nhỏ bản mua bán, chưa đóng nổi thị trường quản lý phí cùng đủ loại thuế tiểu thương phiến liền chen chúc tại thị trường bên ngoài, bầy sạp nhi bán, nhìn thấy thành quản cùng thuế vụ cục người đến, liền tứ tán chạy trốn, Từ Lộ ra liền ở bên trong thị trường. Đoạn đường này đi tới, Đỗ Chí Huân cau mày, Đinh Tiềm nhìn cũng không đẹp hơn hắn.